không đem chuyện này nói với ông chủ. Bà quyết định phải tra ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net